Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên mặt Hoàng Trung như phủ lớp sương mù, lúc này bên người ông ta chỉ còn sót lại một tên vệ sĩ cũng đã bị thương trong cuộc chiến lúc nãy. Nếu đấu tiếp, vệ sĩ của ông ta chỉ có con đường chết. Thạch Giang lạnh lùng nói, quá đáng. Lẽ nào một kẻ từ nơi khác đến phá hoại trật tự của Giang Bình như ông thì không quá đáng sao? Tôi mặc kệ người nhà họ Hoàng làm gì ở những tỉnh lỵ khác, nhưng ông dám có mưu đồ ở chỗ hiệp hội võ đạo tôi thử xem. Mau dẫn chó của ông cút khỏi Giang Bình ngay. Thạch Giang ngập tràn khí thế, hoàn toàn xem thường nhà họ Hoàng. Với địa vị của hiệp hội võ đạo, quả thật ông ta có tư cách này. Nhà họ Hoàng cút khỏi Giang Bình. Lúc này Ngụy Thành Châu bỗng nhiên nói, nhà họ Hoàng cút khỏi Giang Bình đi. Trần Hưng Hải cũng nói theo. Những lúc như thế này, bọn họ không ngại đạp thêm nhà họ Hoàng một cước. Giữa hai bên vốn đã đứng ở phe đối lập, có gì phải sợ. Nhà họ Hoàng cút khỏi Giang Bình. Tiếp đó tất cả mọi người trong hội trường buổi giao lưu đều kêu lên, tiếng kêu vang vọng cả hội trường. Cả khách sạn Trung Châu dường như đang rung chuyển. Hoàng Trung giận run người, nhưng ông ta không bộc phát. Một thế lực không hề yếu hơn nhà họ Hoàng dẫn đầu. Cả Giang Bình như đang bị xoắn thành một sợi dây. Toàn bộ gia chủ ủng hộ nhà họ Hoàng đều đã bị giết. Còn ai dám ủng hộ nhà họ Hoàng nữa? Trong lòng Mạnh Hoành Nghiệp và Ninh Chí Viễn lạnh như tro tàn. Thế lực của nhà họ Hoàng đã mất. Bởi vì đứng về phe của bọn họ, nên sợ là từ đây về sau, cơ nghiệp của hai nhà họ Mạnh và họ Ninh sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Được, rất tốt. Hải mắt Hoàng Trung âm trầm, lướt nhìn cả hội trường, gằn giọng nói, tôi đã nhớ kỹ các người, mong rằng các người đừng bao giờ hối hận. Nói xong ông ta đứng lên, bỗng nhìn Dương Chấn, sau đó quay sang nhìn Thạch Giang nói, muốn tôi rút khỏi cuộc tranh chấp của Giang Bình cũng được, nhưng tôi muốn mạng của một người. Thạch Giang cười châm chọc nói, ông tưởng bây giờ ông còn tư cách ra điều kiện nữa sao? Thạch Giang, chó cùng dứt dậu, huống chi Hoàng Trung tôi không phải là chó, nếu bị ép đến đường cùng, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Hoàng Trung híp mắt nói. Thạch Giang nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Trước mặt tuy hiệp hội võ đạo đang chiếm ưu thế, nhưng vệ sĩ bên cạnh Hoàng Trung kia thực lực rất mạnh. Lúc nãy tứ đại kim cương của hiệp hội võ đạo hợp lại cũng không giết được ông ta, chỉ có thể khiến đối phương bị thương nhẹ mà thôi. Nếu muốn liều mạng, sợ là vệ sĩ của Hoàng Trung thật sự có thể khiến hiệp hội võ đạo tổn thất vài tên cao thủ. Ông muốn lấy mạng ai? Thạch Giang hỏi. Rõ ràng câu nói này là ngầm đồng ý với yêu cầu lấy mạng một người của Hoàng Trung. Hai mắt Hoàng Trung bỗng nhìn Dương Chấn. Thằng nhóc, mày có thể lăn ra đây chịu chết rồi. Lập tức ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn lên người Dương Chấn. Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần. Trước khi hiệp hội võ đạo vào cuộc, Hoàng Trung đang đối chọi với Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn lại đang bình tĩnh ngồi ở đó, trong tay còn đang bưng tách trà trắng. Hoàng Trung, ông tưởng Giang Bình của chúng tôi không còn ai sao? Dương Chấn còn chưa trả lời thì một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Oan có đầu, nợ có chủ. Dương Chấn giết con trai tôi, hôm nay nó phải đền mạng. Hoàng Trung mở miệng nói. Chỉ là một nhà họ Hàn còn chưa có tư cách nhúng tay vào chuyện của nhà họ Hoàng. Hàn Khiếu Thiên mỉa mai phất tay lên. Bảo vệ cậu Dương. Ông ta nói xong mấy chục vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Hàn dồn dập che chắn trước người Dương Chấn. Hàn Khiếu Thiên, ông dám. Hoàng Trung cả giận nói. Hiệp hội võ đạo ép ông ta cúi đầu cũng thôi đi. Bây giờ ngay cả nhà họ Hàn cũng đứng ra uy hiếp ông ta. Có thể tưởng tượng lúc này Hoàng Trung giận đến mức nào. Ở Giang Bình này chưa có việc gì mà Hàn Khiếu Thiên tôi không dám làm. Hàn Khiếu Thiên lạnh lùng nói. Cậu Dương là khách quý của nhà họ Hàn chúng tôi. Nếu ai dám đụng đến cậu Dương thì đó là kẻ thù của nhà họ Hàn tôi. Sau khi đoán được thân phận người bảo vệ biên giới phía bắc của Dương Chấn, trong lòng Hàn Khiếu Thiên chỉ cảm thấy kính nể anh. Lúc này ngay cả cách gọi Dương Chấn cũng đã đổi thành cậu Dương rồi. Ở biên giới phía bắc, người bảo vệ là vị thần trong lòng mọi người, mà thần uy thì không thể khinh nhờn. Mặc dù Hàn Khiếu Thiên đã rời khỏi biên giới phía bắc từ lâu, nhưng trong lòng ông ta vẫn mãi mãi là người của biên giới phía bắc. Giang Bình không thể là nơi để ông muốn làm gì thì làm. Ai dám động tới cậu Dương chính là kẻ thù của nhà họ Quan tôi. Dẫn đám người của ông cút đi. Sau đó Quan Tôn Sắc cũng đứng lên, vẻ mặt không hề sợ hãi nói. Sắc mặt Hoàng Trung cực kỳ âm u. Nhà họ Hàn và nhà họ Quan lần lượt đứng ra đuổi ông ta cút đi trước mặt mọi người. Đúng là vết nhơ trong cuộc đời của ông ta. Ai dám đụng đến cậu Dương, cũng là kẻ thù của nhà họ Trần. Nhà họ Hoàng cút khỏi Giang Bình. Xung quanh Châu Thành, Trần Hưng Hải cũng đứng dậy, giọng nói cuồn cuộn như sấm rền. Ai dám động đến cậu Dương cũng chính là kẻ thù của nhà họ Tô. Nhà họ Hoàng cút khỏi Giang Bình. Nhà họ Tô, một trong bốn gia tộc lớn của Giang Châu, cũng nói. Lúc này người của những gia tộc khác hóa đá tại chỗ, sững sờ nhìn người thanh niên đang cầm tách trà trắng, từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ không lên tiếng, ngồi ở đằng kia. Gia chủ của bốn gia tộc hàng đầu lần lượt kính trọng gọi anh ta là cậu Dương, thậm chí còn bằng lòng vì anh ta mà đuổi nhà họ Hoàng trước mặt mọi người. Hoàng Trung là gia chủ tương lai đến từ Yến Đô Bát Môn, thân phận cao quý cỡ nào. Đừng nói là ba gia tộc lớn ở Tỉnh Lỵ, cho dù một số nhà giàu ở Yến Đô kia cũng không dám nói như vậy với Hoàng Trung. Huống chi người bị đuổi lúc này lại là người thừa kế của nhà họ Hoàng. Liệu người thanh niên kia chỉ đơn giản là con cháu của gia tộc Vũ Văn thôi sao? Lúc này trong mắt Thạch Giang, chi hội trưởng chi hội Hiệp hội Võ đạo Giang Bình cũng lóe lên vẻ nghiêm nghị. Một chàng trai có thể khiến cho gia chủ của bốn gia tộc lớn công khai quát Hoàng Trung để bảo vệ sự an toàn cho mình, tuyệt đối không phải là người tầm thường. Trong hội trường nhất thời yên lặng như tờ, không khí ngột ngạt đến nỗi khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Hoàng Trung đứng yên tại chỗ, lúc này rời đi không được mà bảo vệ sĩ của ông ta ra tay cũng không xong. Quả thật đây là nhục nhã lớn nhất đời này của ông ta. Mà Dương Chấn giống như không liên quan đến những chuyện này, vẫn yên lặng ngồi ở đằng kia thưởng thức trà. Nhãn để nhàn vân loạn bất thu, ngẫu tùy mị lộc nhập vân lai, bình sinh vu vật nguyên vô thủ, tiểu thụ sơn trung thủy nhất bồi. Dương Chấn khẽ nhấp một ngụm trà Long Tỉnh Tây Hồ, vẻ mặt say sưa nói. Trà thì ngon thật, nhưng cảnh tượng này không thích hợp thưởng trà, mà thích hợp với... Anh uống cạn phần trà còn lại trong tách, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, giết người. Khi anh nói ra hai chữ này, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên gió lớn, nhiệt độ trong hội trường chợt giảm xuống mấy độ. Vệ sĩ bên cạnh Hoàng Trung dường như cảm giác được nguy hiểm, khẽ bước chân lên vô thức bảo vệ Hoàng Trung sau lưng mình. Mà lúc này ngay cả người của Thạch Giang cũng không khỏi run lên, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Dương Chấn. Có lẽ người bình thường chỉ cảm thấy thời tiết đột nhiên thay đổi, nhưng cao thủ hàng đầu như vệ sĩ của Hoàng Trung và Thạch Giang thì lại có thể cảm thấy rõ ràng đây là sát khí trên người cao thủ. Ông nói muốn lấy mạng tôi? Dương Chấn nghiền ngẫm nhìn Hoàng Trung, trêu chọc hỏi. Dương Chấn chất vấn Hoàng Trung làm tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đại sảnh giao lưu vô cùng to lớn lập tức yên lặng như tờ. Ai cũng cảm giác được vẻ mặt của Hoàng Trung đang ngày càng tràn ngập tức giận. Con của tôi chết trong tay cậu, bây giờ tôi muốn giết cậu, có vấn đề gì? Hoàng Trung nói lại có cảm giác như leo lên lưng cọp khó leo xuống. Ông sắp sửa thành công lấy được Giang Bình, nhưng cố tình vào thời khắc quan trọng nhất lại xuất hiện một hiệp hội võ đạo ngáng chân. Đối mặt với hiệp hội võ đạo không hề thua kém nhà họ Hoàng, đúng là ông ta không mấy tự tin, chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ. Nhưng một con cờ bị gia tộc Vũ Văn vứt bỏ thì vẫn chưa có tư cách để ông ta nhượng bộ. Nhưng bây giờ ông ta lại cảm nhận được sát ý ngập trời từ trên người Dương Chấn, cũng không hề thua kém áp lực mà Thạch Giang mang đến cho ông ta. Chắc là trong lòng ông cũng hiểu rất rõ, rốt cuộc là ai giết con trai ông đúng không? Dương Chấn cười nhạt, muốn vu oan cho tôi. Ông xác định các ông có thể chịu nổi lửa giận của tôi sao? Nhóc con, đừng quá kiêu ngạo. Cháu trai Hoàng An của tôi vẫn đã bị cậu giết. Chuyện này, tôi và gia chủ Mạnh đều rất rõ. Cậu tưởng rằng chỉ cần tranh cãi là có thể che giấu tội lỗi của cậu sao? Hoàng Mai cũng không ngồi yên, sợ bản thân bị bại lộ, vội vàng giận dữ hét to về phía Dương Chấn. Dương Chấn híp mắt hỏi. Nếu bà nói bà và Mạnh Hoành Nghiệp đều biết là tôi giết cháu của bà, vậy tôi hỏi bà, vì sao tôi phải giết anh ta? Rồi giết anh ta bằng cách nào? Đúng vậy, tôi và gia chủ Mạnh đều biết là cậu giết chết cháu trai Hoàng An của tôi. Hoàng Mai tức giận nói, cậu bắn chết Hoàng An. Bà Hoàng nói không sai, chúng tôi thật sự nhìn thấy rõ ràng cậu là người giết chết cậu An. Còn việc vì sao cậu lại giết cậu An là vì anh em Mã Tuân của cậu cướp vợ chưa cưới của cậu An, phát sinh xung đột với cậu An. Bà Hoàng còn sắp xếp Đàm đại sư đi đến bên cạnh cậu An, đi tìm anh em của cậu báo thù. Kết quả đại sư Đàm và cậu An đều bị các người dùng kế bắn chết. Mạnh Hoành Nghiệp cắn răng, vội vàng đứng dậy nói. Nhà họ Hoàng đã thất thế, một khi Hoàng Trung bỏ đi, thứ mà nhà họ Mạnh sắp phải đối mặt chính là trở thành kẻ đối đầu với tất cả các nhà giàu có ở Giang Bình. Đến lúc đó, rất có khả năng nhà họ Mạnh sẽ trở thành cát bụi trong một đêm. nếu bây giờ không thể giúp đỡ nhà họ Hoàng đánh Dương Chấn ngã vào trong vực sâu. Nói không chừng nhà họ Hoàng còn nể tình ông đã lập công mà chừa cho nhà họ Mạnh một con đường sống. Nhưng ông ta vẫn chưa ý thức được trong lúc hoảng loạn. Ông chẳng những không giúp được nhà họ Hoàng, ngược lại còn đào một cái hố to cho nhà họ Hoàng. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn Mạnh Hoành Nghiệp. Dựa theo lời của ông nói, vậy chắc ông cũng có chứng cứ. Ông tận mắt nhìn thấy tôi bắn chết Hoàng An sao? Đương nhiên là có chứng cứ rồi. Mạnh Hoành Nghiệp không cần suy nghĩ đã lập tức trả lời. Sau đó lại nói, trên đoạn đường Đàm Đại Sư và cậu An bị giết có video theo dõi. Tôi và bà Hoàng thông qua video theo dõi mới biết được vì sao cậu An lại chết. Ồ, có video theo dõi sao? Không bằng mở lên trước mặt mọi người để mọi người nhìn xem rốt cuộc cậu An mà ông nói đã bị ai giết. Dương Chấn cười tủm tỉm nói, lúc này Mạnh Hoành Nghiệp cũng đã nghĩ được biện pháp đối phó rồi, tức giận nói, cậu đã cướp mất đoạn video đó, bây giờ lại bảo tôi mở lên, cậu cố ý đúng không? Dương Chấn cười cười, nếu ông nói là tôi lấy đoạn video, vậy tôi cũng không thể để các ông thất vọng đúng không? Vừa nói xong anh đột nhiên nói, nếu gia chủ Mạnh muốn xem chứng cứ, vậy cứ mở cho ông ta xem. Nghe Dương Chấn nói thế, Mạnh Hoành Nghiệp và Hoàng Mai nhìn nhau, trong lòng hai người đột nhiên cực kỳ hoảng loạn. Bọn họ tự hiểu rõ cái chết của Hoàng An không có bất cứ liên quan gì đến Dương Chấn, nhưng Dương Chấn lại thừa nhận trước mặt tất cả mọi người là có lẽ anh có video, còn vô cùng khó hiểu mà nói mở lên cho ông ta xem. Nhưng không lâu sau, bọn họ lập tức hiểu được. Đèn trong đại sảnh giao lưu đột nhiên tắt hết, màn hình trình chiếu lớn ở phía trước đột nhiên sáng lên. Ngay sau đó có ba bóng người xuất hiện trong hình chiếu. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Mở đầu video là cảnh Hoàng An cảm ơn Hoàng Mai. Nhưng đúng lúc này, tay Hoàng Mai đột nhiên xuất hiện một cây súng. Nhắm thẳng vào giữa mày Hoàng An. Đùng một tiếng, tiếng súng vang lên. Biểu tình trên mặt Hoàng An cứng đờ lại. Tất cả đều xảy ra trong tích tắc. Hoàng An còn chưa kịp phản ứng lại đã ngã ngay xuống vũng máu. Bà Hoàng, bà đây là... Giọng của Mạnh Hoành Nghiệp vang lên. Chỉ khi Hoàng An chết mới có thể làm nhà họ Hoàng phái ra càng nhiều cao thủ mạnh hơn. Lần này Dương Chấn chết chắc rồi. Hoàng An bị Dương Chấn giết chết đã hiểu chưa? Mạnh Hoành Nghiệp gật đầu lia lịa. Cậu An phát hiện vợ chưa cưới của cậu ta bị cướp nên lập tức dẫn theo Đại sư Đàm đi báo thù. Kết quả Đại sư Đàm và cậu An đều bị giết. Tuy video chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng Hoàng An chết như thế đã bị ghi lại một cách rõ ràng. Hoàng Mai và Mạnh Hoành Nghiệp đều nhịn không được mà run lên cầm cập. Hoàng Trung đã sớm đoán được cái chết của Hoàng An có liên quan đến Hoàng Mai. Nhưng làm cách nào ông cũng không ngờ được lại là Hoàng Mai đích thân ra tay. Lúc này mặt Hoàng Trung đầy vẻ tức giận, đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào Hoàng Mai. Đây là chứng cứ mà bà nói sao? Hoàng Mai sụi lơ không thể nào chịu nổi uy áp mà Hoàng Trung mang đến cho bà. Hai gối quỳ mạnh xuống đất khóc lóc cầu xin nói, anh họ tôi không bằng cầm thú, tôi là súc sinh, tôi biết lỗi rồi, xin ông hãy tha thứ cho tôi thật sự biết lỗi rồi. Ngày sau đó Mạnh Hoành Nghiệp cũng quỳ xuống bên cạnh Hoàng Trung, đau khổ cầu xin, ông Trung tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến tôi hết, là bà Hoàng ép tôi phải che giấu sự thật. Sắc mặt của mọi người đều vô cùng đặc sắc, vốn tưởng dựa ở lúc trước đã đủ lớn rồi, nhưng không ngờ là quả dưa bự thật sự vẫn còn ở phía sau. Nhưng đây là một trong Yến Đô Bát Môn, bọn họ cũng không dám xen vào chuyện riêng của nhà họ Hoàng, chỉ có thể đứng hóng, nhìn hai người đang quỳ dưới đất xin tha. Trong mắt ông ta chỉ toàn là sát ý. Đối với ông ta mà nói, tuy Hoàng An là con của ông ta, nhưng chết cũng chết rồi, ông cũng không phải là không thể chấp nhận được. Sinh ra trong Yến Đô Bát Môn, không có tình thân, chỉ có quyền thế và lợi ích. Nếu hy sinh một đứa con trai của bản thân mà có thể đổi được quyền lực vô hạn, ông sẽ không vì thế mà không chút do dự. Nhưng cái chết của Hoàng An không chỉ không mang đến trợ giúp thực tế nào cho ông, ngược lại, còn vì thế mà trở thành trò cười cho cả Giang Bình. Việc ngày hôm nay chắc chắn sẽ bị truyền đến Yến Đô. Đến lúc đó mặt mũi của cả nhà họ Hoàng cũng đều sẽ bị mất sạch. Giết! Hoàng Trung đột nhiên ra lệnh, vệ sĩ duy nhất bên cạnh ông không hề nhân từ nương tay, bước ra một bước. Một tiếng vang lớn, vệ sĩ đá thẳng lên huyệt thái dương của Mạnh Hoành Nghiệp. Ngay lập tức, Mạnh Hoành Nghiệp chết ngay tại chỗ. Sau đó, vệ sĩ lại bước về phía Hoàng Mai. Anh họ, tôi thật sự biết lỗi rồi. Xin anh lại cho tôi thêm một cơ hội nữa, đừng giết tôi. Bốp một tiếng, Hoàng Mai vẫn chưa nói xong. Vệ sĩ đã ra tay. Kết quả giống hệt như Mạnh Hoành Nghiệp bị đá trúng huyệt thái dương, chết ngay tại chỗ. Cả đại sảnh hội giao lưu yên lặng không một tiếng động. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, trong lòng cũng cực kỳ áp lực. Dương Chấn, tôi nhớ kỹ cậu. Hoàng Trung đột nhiên nhìn Dương Chấn lạnh lùng nói. Vừa nói xong, ông xoay người đi ngay. Tôi cho ông đi chưa? Hoàng Trung vừa mới đi được vài bước, phía sau lưng đã vang lên một giọng nói vô cùng bá đạo. Bước chân của ông ta ngay lập tức cứng đờ lại, xoay người nhìn cậu thanh niên ngông cuồng kia, lạnh lùng nói. Cậu tính không chết không ngừng với tôi đúng không? Tôi bị người nhà họ Hoàng các ông vu oan, ông lại không thèm nói câu xin lỗi nào, trước khi đi còn uy hiếp tôi. Dương Chấn lạnh nhạt nói, bây giờ lại hỏi ngược lại tôi có phải muốn không chết không ngừng với ông không à? Đây là cách làm việc của nhà họ Hoàng sao? Lúc này, không ít con cháu nhà giàu có đều hoàng sợ trợn tròn mắt. Một người thanh niên cùng thế hệ với bọn họ lại dám đối đầu trực diện với người thừa kế nhà họ Hoàng. Đừng nói là bọn họ, cho dù là gia chủ của bọn họ cũng không dám thở mạnh khi đứng trước mặt Hoàng Trung. Sâu trong ánh mắt của Thạch Đa chủ thuộc phân đà Giang Bình của Hiệp hội Võ Đạo cũng tràn ngập kinh ngạc. Tuy Hoàng Trung đã bị ông ép lùi bước, nhưng ông cũng tự hiểu lấy bản thân. Ông có thể giành được thắng lợi trong trận chiến này cũng không phải là vì nhà họ Hoàng quá yếu, mà vì Giang Bình có phân đà của Hiệp hội Võ Đạo. Nếu so vị trí thì Thạch Giang thật sự không bằng. Dù sao, Hiệp hội Võ Đạo cũng chỉ mạnh hơn nhà họ Hoàng một chút. Hoàng Trung lại là người thừa kế của nhà họ Hoàng, mà Thạch Giang ông chỉ là một phân đà chủ trong vô số phân đà của Hiệp hội Võ Đạo. Dám bắt Hoàng Trung tôi xin lỗi, cậu đang tự tìm cái chết. Hoàng Trung giận quá hóa cười, vô cùng nóng nảy. Thật là không khéo, tôi lại cứ thích làm trái ý người khác. Nếu ông không muốn xin lỗi tôi, vậy tôi chỉ có thể ép ông xin lỗi. Dương Chấn bình tĩnh nói. Thằng nhóc này điên rồi à? Cho dù cậu ta là người của gia tộc Vũ Văn, nhưng cũng chỉ là một tên bị vứt bỏ, mà Hoàng Trung chính là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng. Thằng nhóc này lấy cái gì ra để đấu với chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng chứ? Hôm nay sợ rất có khả năng thằng nhóc này sẽ bị mất mạng ở đây. Xung quanh đều ồ lên, không có ai đánh giá cao Dương Chấn. Dương Chấn lại ngó lơ, người bình thường sao biết được chí lớn của anh hùng. Anh còn chưa để nhà họ Hoàng vào mắt, huống chi là người thừa kế của nhà họ Hoàng. Chỉ cần anh muốn, anh lập tức có thể trở thành chủ nhân của gia tộc Vũ Văn. Hơn nữa, còn chưa kể đến thân phận người bảo vệ biên giới phía Bắc, Hoàng Trung không có tư cách bàn chuyện thân phận với anh. Tôi cũng muốn xem thử cậu làm cách nào để bắt tôi xin lỗi. Hoàng Trung khinh thường cười, ông tức giận đến mức sắp mất khống chế. Thân là người thừa kế của nhà họ Hoàng, bình tĩnh là đức tính cần thiết của ông ta. Đối mặt với sự thật con trai bị giết, ông vẫn có thể khống chế được cảm xúc. Nhưng đối mặt với Dương Chấn, cơn tức giận trong lòng lại dần có dấu hiệu muốn bùng nổ. Ông Trung, ông đi trước đi. Lúc này, vệ sĩ đứng sau Hoàng Trung đột nhiên lộ ra vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Đồng thời ông ta cũng bước lên một bước bảo vệ Hoàng Trung ở phía sau. Vệ sĩ có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Ông ta đã cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm từ trên người của Hoàng Trung. Ông cũng không có tự tin đối mặt với Dương Chấn. Nghe vệ sĩ nói, trong lòng Hoàng Trung hơi run lên, có hơi hoảng sợ. Tuy ông biết Dương Chấn rất mạnh, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật đến cả vệ sĩ của ông ta cũng có khả năng đánh không lại Dương Chấn. Có thể được chọn làm vệ sĩ cho Hoàng Trung, thực lực đương nhiên cũng không yếu. Ai có khả năng bảo vệ người mà tôi muốn động thủ chứ? Dương Chấn vốn vô cùng bá đạo, hai chân đột nhiên nhúc nhích, cơ thể biến thành một vệt bóng mờ. Lúc này Thạch Giang vốn còn đang ngồi trên hàng ghế khách quý, đột nhiên đứng phắt dậy, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trong đại sảnh giao lưu cũng đều như thế, cũng đồng loạt hoảng sợ đứng bật dậy. Mà Hoàng Trung chỉ cảm nhận được một luồng áp lực làm ông không thể nào thở nổi ập đến, da gà dựng đứng hết cả lên. Còn vệ sĩ bên cạnh ông ta chỉ cảm thấy hoa mắt. Một cỗ uy áp ập đến trước mặt, làm ông ta không thể nhúc nhích được. Quỳ xuống! Một giọng nói lạnh băng làm người ta nghẹt thở đột nhiên vang lên. Dương Chấn lập tức đứng trước mặt ông ta, giọng nói hùng hồn như sấm sét, làm Hoàng Trung hoảng sợ, lỗ tai vang lên tiếng ong ong, mất hồn mất vía. Trong ánh mắt dại ra của mọi người, chỉ thấy Dương Chấn đột nhiên vươn một bàn tay ấn trên vai Hoàng Trung. Hoàng Trung chỉ cảm thấy bả vai lập tức bị sức mạnh ngàn cân đè xuống. Đùng! Một tiếng vang lớn, hai đầu gối của Hoàng Trung không chịu được khống chế đập mạnh xuống đất, cơn đau thấu tim thiếu chút nữa làm ông ta rên rỉ thành tiếng. Xung quanh đều khiếp sợ, tất cả mọi người đều hóa đá, ngay cả Thạch Giang lúc này cũng đã ngây như phộng. Không phải ông ta không thể làm được hành động như Dương Chấn, mà là ông ta không dám làm. Một khi làm thế, giữa Hiệp hội Võ Đạo và nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ bùng nổ một cuộc chiến lớn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù là nhà họ Hoàng hay Hiệp hội Võ Đạo cũng đều không thể thừa nhận nổi. Nhưng một cậu thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi lại làm như thế, cưỡng ép người thừa kế nhà họ Hoàng phải quỳ xuống. Đây là hành động ngông cuồng cỡ nào chứ? Không lẽ anh ta không sợ nhà họ Hoàng trả thù sao? Sau khi Quan Tôn Sắc và Trần Hưng Hải đờ ra một lúc, trong mắt đầy vẻ hưng phấn và kích động. Làm người thừa kế của Yến Đô Bát Môn quỳ xuống đất, đây là hành động vĩ đại đến nhường nào. Chỉ sợ là trên đời này cũng không có người thứ hai dám làm. Trong đất nước Cửu Châu rộng lớn này, có mấy ai có thể làm được như thế? Trong lòng Tô Thanh Sơn cũng chấn động đến tột cùng. Ông đột nhiên hiểu được vì sao gia tộc Vũ Văn lại đến Giang Châu cầu xin Dương Chấn quay về quản lý gia tộc. Lúc trước ông còn lo Dương Chấn sẽ bỏ mạng trong quá trình đấu tranh ở bên trong gia tộc Vũ Văn. Nhưng bây giờ ông đột nhiên bừng tỉnh. Người thanh niên như thế này, trong gia tộc Vũ Văn còn ai có thể đấu lại anh chứ? Nhưng cố tình người thanh niên này lại khinh thường không thèm để ý đến vị trí gia chủ của gia tộc Vũ Văn. Tô Sàn vẫn ngồi yên lặng bên cạnh ông, hai mắt xinh đẹp tràn đầy ánh sáng kỳ lạ, lóe sáng lấp lánh. Trên đời này có mấy người tài giỏi như thế chứ? Cô đột nhiên ý thức được, sau khi tiếp xúc với người thanh niên ưu tú như vậy rồi, sau này gặp được các thanh niên tài giỏi đẹp trai khác chỉ sợ cũng sẽ không có bất cứ cảm giác nào. Không chỉ Tô San, có rất nhiều cô gái xinh đẹp của gia đình giàu có trong đại sảnh cũng dùng ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm người thanh niên vô cùng mạnh mẽ đang đứng ở giữa đại sảnh. Mau buông ông Trung ra! Lúc này vệ sĩ của Hoàng Trung mới lấy lại tinh thần, mặt đầy vẻ hoảng sợ tức giận hét to với Dương Chấn. Biến! Dương Chấn nhìn vệ sĩ quát to một từ biến, giống như một đòn tấn công từ mặt tinh thần, làm vệ sĩ phải lui gấp ra sau 7-8 bước. Đợi đến khi vệ sĩ dừng bước, ngay khoảnh khắc chạm phải hai mắt của Dương Chấn, da gà của ông ta đã dựng đứng hết lên. Ông ta đột nhiên có ảo giác, đó không phải là ánh mắt của một con người, mà là ánh mắt của một ác ma ở dưới địa phủ. Chỉ cần liếc nhìn là có thể làm người ta tan vỡ ngay lập tức. Vệ sĩ của Hoàng Trung vội vàng cúi đầu, thậm chí không dám nhìn Dương Chấn thêm lần nào nữa. Cảnh này cũng làm mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ giống lên một chữ đã làm cao thủ đứng đầu nhà họ Hoàng lui lại. Đây thật sự là một cậu thanh niên hơn 20 tuổi sao? Hoàng Trung đã hoàn hồn từ trong cơn đờ đẫn. Ông bị Dương Chấn đè quỳ xuống đất trước mặt mọi người. Đây chính là nỗi nhục nhã lớn nhất đời ông ta. Tuy trong lòng ông ta tràn ngập sợ hãi, nhưng vẻ mặt lại vẫn phủ đầy vẻ tức giận. Buông tôi ra! Hoàng Trung gầm nhẹ nói. Tôi muốn ông xin lỗi, vậy thì nhất định phải xin lỗi. Mặt Dương Chấn không hề thay đổi nói. Nói xong, năm ngón tay đang nắm bả vai của Hoàng Trung đột nhiên dùng lực. Răng rắc, tiếng xương gãy đột nhiên vang lên. Đại sảnh vốn đang yên lặng không chút tiếng động. Âm thanh xương gãy này kích thích mạnh mẽ vào bên trong lòng mọi người. Giây lát tiếp theo, một tiếng rên rỉ thảm thiết bùng nổ từ sâu trong cuống họng của Hoàng Trung phát ra ngoài. Khi mọi người nhìn vào bả vai của Hoàng Trung, chỉ thấy chỗ mới bị Dương Chấn đè xuống đã máu me bê bết, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Vết máu rợn người kia, cộng thêm tiếng kêu rên của Hoàng Trung, cũng đã để lộ ra cơn đau đớn mà Hoàng Trung phải thừa nhận vào lúc này. Bây giờ, ông đã chịu xin lỗi chưa? Giọng nói của Dương Chấn đột nhiên vang lên lần nữa, nhưng nụ cười gợn lên trên khóe môi của anh lại làm người ta không rét mà run. Vai Hoàng Trung bị năm ngón tay của Dương Chấn xuyên thủng, đau đớn kịch liệt làm ông ta suýt ngất đi. Tiếng rên rỉ của ông ta vang vọng toàn bộ hội sảnh giao lưu, kích thích mãnh liệt vào thần kinh của mỗi người ở nơi này. Trong đầu của rất nhiều người đột nhiên nảy ra một nghi vấn. Người đàn ông trung niên bị bắt quỳ trên đất kia thật sự là người thừa kế của nhà họ Hoàng, một trong Yến Đô Bát Môn hay sao? Dương Chấn ngạo nghễ nhìn Hoàng Trung, đôi mắt đen láy kia chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo đến từ địa ngục. Trong vòng 10 giây, nếu không xin lỗi thì chết. Đột nhiên Dương Chấn lại nói nữa, làm mọi người hoảng sợ trợn mắt há mồm. Mà Hoàng Trung lại cảm nhận được cảm giác chấn động đến từ sâu trong linh hồn, cơ thể run rẩy cầm cập. Ông đường đường là chủ nhân tương lai của nhà họ Hoàng, lại bị ép phải quỳ xuống xin lỗi trước mặt bao người. Nếu chuyện này truyền về đến gia tộc, vị trí người thừa kế của ông ta sẽ bị thu hồi ngay. Đối với bất cứ gia tộc nào cũng đều không thể dung túng cho những việc làm tổn hại đến thanh danh của họ xảy ra. Hành động của Dương Chấn làm ông ta không hề nghi ngờ Nếu ông không chịu xin lỗi, Dương Chấn sẽ giết ông ta thật. 10 giây sắp sửa trôi qua. Cuối cùng Hoàng Trung cũng thỏa hiệp, quay về hướng Dương Chấn, cúi thấp cái đầu kiêu ngạo của ông, nghiến răng nghiến lợi nói. Xin lỗi, tôi không nên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu khi chưa biết rõ chân tướng mọi việc. Cũng không nên có ý định giết chết cậu. Cầu xin cậu tha thứ cho tôi. 60-70 người trong đại sảnh bây giờ đều đã hóa đá ngay tại chỗ. Hoàng Trung lại thật sự xin lỗi. Tuy ông ta quỳ dưới chân Dương Chấn, hơn nữa còn không thể nào chống cự được sức mạnh của Dương Chấn mà bị cưỡng ép đè cho quỳ xuống. Nhưng Hoàng Trung lại chính miệng nói ra lời xin lỗi. Một người trung niên tương lai sẽ đứng ở trên đỉnh của Yến Đô. Thân phận cao quý cỡ nào, bây giờ lại quỳ gối dưới chân một người thanh niên hơn 20 tuổi, xin lỗi cầu xin được tha thứ. Ánh mắt mọi người nhìn Dương Chấn đã không còn như trước nữa. Cho dù là Thạch Giang, sắc mặt cũng vô cùng khiếp sợ. Hai mắt của ông ta đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Nếu có thể lôi kéo Dương Chấn vào Hiệp hội Võ Đạo, dựa vào tiềm lực của Dương Chấn, tương lai không thể nào đoán trước được. Thậm chí có khả năng tiến vào trung tâm quyền lực của trụ sở chính Hiệp hội Võ Đạo. Biến đi! Dương Chấn đột nhiên quát to với Hoàng Trung. Hoàng Trung cố nén cơn giận dữ trong lòng, dãy giụa từ dưới đất bò lên chật vật rời đi. Vệ sĩ của ông ta đi sát theo sau, chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Hoàng Trung và vệ sĩ đã sắp đi ra đến cửa đại sảnh. Dương Chấn đột nhiên quát lớn. Vệ sĩ của Hoàng Trung sợ đến mức run lên, lập tức ngừng lại, nơm nớp lo sợ xoay người. Mang thi thể của người nhà họ Hoàng đi. Dương Chấn lạnh lùng nói. Vệ sĩ của Hoàng Trung vội vàng chạy đến, mang thi thể của Hoàng Mai đi. Đại sảnh giao lưu vô cùng to lớn, chìm vào yên lặng. Mọi người đều dừng mắt trên người Dương Chấn. Tất cả mọi người ở đây đều là các nhân vật quan trọng của các gia đình giàu có đứng đầu. Bây giờ lại không có ai dám có ý đồ gì với Dương Chấn. Một người đến cả người thừa kế của một trong Yến Đô Bát Môn cũng dám ép quỳ xuống xin tha trước mặt mọi người. Chứ đừng nói đến mấy thế lực gia tộc ở Giang Bình như bọn họ. Ba gia tộc lớn nhất ở tỉnh Giang Bình, gia chủ Mạnh Hoành Nghiệp của người nhà họ Mạnh vừa mới bị vệ sĩ của Hoàng Trung đánh chết. Mọi người hiểu rõ, nhà họ Mạnh đã hết thời rồi. Lúc này còn có nhà họ Ninh cũng đứng về phía nhà họ Hoàng. Bây giờ người nhà họ Hoàng lại bị đuổi ra ngoài như một con chó có tang. Gia chủ Ninh Chí Viễn của nhà họ Ninh bây giờ cũng hoảng sợ nhìn Dương Chấn. Lúc trước ông đã phái cao thủ võ thuật mạnh nhất trong gia tộc để giết Dương Chấn, lại bị Dương Chấn giết ngược lại. Sau đó lại cử tay súng thiện xạ Đinh Tam. Kết quả Đinh Tam lại phản bội, đầu hàng Dương Chấn. Dưới sự tính toán của Dương Chấn còn giết ngược lại Ninh Thành Vũ. Bây giờ những người khác trong nhà họ Ninh cũng cực kỳ sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Không chỉ riêng người nhà họ Ninh, còn một số người của gia tộc từng công khai đi theo Hoàng Trung trước mặt mọi người bây giờ cũng đang cực kỳ sợ hãi. Cho ông một phút để chăn chối với con cháu của ông. Ngay lúc Ninh Chí Viễn thấp thỏm lo âu, Dương Chấn đột nhiên nhìn ông ta, mặt không chút biểu tình nói. Ninh Chí Viễn dại ra tại chỗ. Dương Chấn vẫn còn muốn giết ông ta sao? Ninh Chí Viễn lập tức quỳ rạp xuống đất cầu xin nói. Cậu Dương, là tôi tự cao tự đại, khinh thường người khác, đắc tội cậu. Nhưng tôi cũng là bị Hoàng Trung ép. Nếu tôi không đối đầu với cậu thì ông ta sẽ giết chết tôi. Xin cậu chừa cho tôi một con đường sống. Đến cả Hoàng Trung cũng đã quỳ xuống xin tha. Ông ta còn do dự gì nữa chứ? Còn 20 giây. Mặt Dương Chấn không chút thay đổi nói. Đối với anh mà nói, Ninh Chí Viễn chỉ là một con kiến. Cho dù chỉ là một con kiến nhưng nếu đã muốn giết anh thì anh cũng sẽ không bao giờ nương tay. Ninh Chí Viễn đờ đẫn. Dương Chấn vẫn không muốn tha cho ông sao? Người nhà họ Ninh cũng vô cùng buồn thảm. Dựa vào sự mạnh mẽ của Dương Chấn thể hiện trong ngày hôm nay, chỉ sợ sau ngày hôm nay sẽ không còn nhà họ Ninh nữa. Gương mặt của những người trong gia tộc từng đi theo Hoàng Trung lúc trước cũng vô cùng buồn thảm. Đây là bi ai của những gia tộc nhỏ. Rất nhiều lúc không thể không theo phe nào đó. Một khi theo sai phe thì sẽ thua sạch toàn bộ tương lai của gia tộc. Ninh Chí Viễn cũng hiểu rõ Dương Chấn không thể nào buông tha cho ông ta, cũng không thể cầu xin. Ông cúi đầu, nắm chặt hai nắm đấm. Không ai nhìn rõ mặt ông ta cả. Cả sảnh hội nghị giao lưu lại chìm trong yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn Ninh Chí Viễn. Sắc mặt của tất cả mọi người nhà họ Ninh đều vô cùng buồn bã, thấp thỏm lo âu đứng đằng kia, chờ đợi xét xử của Dương Chấn. Đúng lúc này, Ninh Chí Viễn vẫn luôn cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu lên. Chỉ thấy hai mắt ông ta đã đỏ rực nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Đột nhiên móc ra một cây súng côn màu đen từ trong túi áo, nhắm thẳng họng súng đen ngòm về phía Dương Chấn. Nếu cậu đã muốn tôi chết, vậy tôi đưa cậu đến địa ngục trước. Mặt Ninh Chí Viễn đầy vẻ dữ tợn, cánh tay đang cầm khẩu côn run rẩy không ngừng. Không phải ông ta chưa từng giết người, mà vì người thanh niên trước mặt có thực lực quá kinh khủng đã để lại ký ức khó phai cho ông ta. Ninh Chí Viễn, ông dám! Hàn Khiếu Thiên lập tức nổi giận gầm to. Mấy người đứng phía sau ông ta cũng lập tức rút súng ra nhắm thẳng về phía Ninh Chí Viễn. Trong lúc nhất thời, không khí vô cùng căng thẳng. Lúc này Thạch Giang cũng đứng lên, sắc mặt tức giận nói. Ninh Chí Viễn, nếu ông dám nổ súng, tôi sẽ làm cho tất cả nhà họ Ninh của ông chôn cùng. Đầu tiên là Hàn Khiếu Thiên, sau đó lại có Thạch Giang. Hai người này đều là chủ nhân của hai thế lực mạnh nhất Giang Bình. Lúc này lại đều muốn cứu Dương Chấn. Trong lòng Ninh Chí Viễn vô cùng đau đớn. Ông chỉ muốn là nhà họ Ninh mạnh mẽ hơn. Chỉ muốn sống. Vì sao những người này lại muốn phá hủy nhà họ Ninh chứ? Càng nghĩ trong lòng ông ta càng giận, càng hận Dương Chấn hơn. Nếu không phải vì Dương Chấn, sao ông lại bị ép đến hoàn cảnh này chứ? Dương Chấn bị Ninh Chí Viễn cầm súng chỉ vào đầu lại vô cùng bình tĩnh, không chút biểu tình nói. Vừa rồi tôi đã nói, cái thứ này đối với tôi chỉ là sắt vụn mà thôi. Ông cho rằng thứ này có thể đe dọa được tôi sao? Vừa nói xong, Dương Chấn đột nhiên bước về phía Ninh Chí Viễn. Cậu đứng lại cho tôi, đứng lại, nếu không tôi sẽ nổ súng. Ninh Chí Viễn run rẩy dữ dội hơn, cơ thể đã ướt sũng mồ hôi, gào giống về phía Dương Chấn. Đến súng cũng không dám bắn, còn muốn giết tôi. Dương Chấn châm chọc nói. Khốn nạn, cậu đi chết đi. Ninh Chí Viễn nổi giận gầm lên, bóp cỏ súng. Đùng một tiếng, tiếng súng chói tai đột nhiên vang lên. Ngay lúc mọi người khiếp sợ, giữa trán Ninh Chí Viễn đã xuất hiện một lỗ máu. Ông trợn trừng hai mắt, cơ thể ngã thẳng đơ xuống đất, xung quanh đều im lặng. Mọi người đồng loạt rời mắt ra phía sau Dương Chấn, nhìn Đinh Tam đang giơ súng. Cậu Dương, ông ta dám chĩa súng vào cậu, đúng là tự tìm đường chết. Đinh Tam nơm nớp lo sợ nói. Nhưng ánh mắt Dương Chấn lại lóe lên vẻ sắc bén rồi biến mất ngay. Bởi vì người Đinh Tam cầm súng nhắm bắn là Dương Chấn. Nếu không phải Dương Chấn tránh đi thì người chết chính là anh. Nhưng lúc nãy mọi người đều đặt lực chú ý lên người Ninh Chí Viễn, không ai chú ý đến Đinh Tam. Trừ Đinh Tam ra, cũng không có ai biết. Ngay khoảnh khắc Đinh Tam nổ súng, đầu Dương Chấn hơi nghiêng đi, vừa lúc tránh được viên đạn. Chết! Dương Chấn chỉ nói một chữ. Cùng lúc đó anh vung tay lên, một vệt sáng sắc bén hiện lên. Phụt một tiếng, ngay sau đó giữa mày Đinh Tam đã xuất hiện một đường máu. Máu tươi trào ra không ngừng từ nơi đó, giống như một bông hoa hồng bằng máu xinh đẹp đang nở rộ. Đến lúc chết Đinh Tam cũng không biết Dương Chấn giết anh ta bằng cách nào. Trong sảnh hội giao lưu yên ắng không một tiếng động, sắc mặt mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt Thạch Giang đầy vẻ nghiêm túc. Có lẽ người khác không rõ Đinh Tam chết như thế nào, nhưng ông ta là phân đà chủ của một phân đà thuộc Hiệp hội Võ Đạo. Đương nhiên biết rất rõ. Sau tối hôm nay, Giang Bình không còn nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh. Chỉ cần qua 12 giờ, tất cả những người thuộc nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh còn ở lại Giang Bình đều sẽ giết không tha. Dương Chấn lướt ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh, vô cùng lạnh nhạt nói. Lời anh nói ra giống như một tiếng sấm lớn nổ vang trong sảnh hội giao lưu. Sắc mặt người nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh đều xám xịt như tro tàn. Gia chủ của bọn họ đã chết trong hội giao lưu. Căn cứ vào những biểu hiện khi nãy của Dương Chấn, sau ngày hôm nay ở Giang Bình, có ai dám đối đầu với anh nữa chứ? Anh chỉ làm người nhà họ Mạnh và nhà họ Ninh rời khỏi Giang Bình đã là một ân đức to lớn dành cho hai gia tộc lớn này rồi. Hàn Khiếu Thiên đầy vẻ cảm khái. Nhà họ Ninh và nhà họ Mạnh đối đầu với nhà họ Hàn suốt mấy chục năm nay lại bị hủy diệt vì một câu nói của Dương Chấn. Sau này thành phố chỉ còn một mình nhà họ Hàn nắm quyền. Ông cũng hiểu. Cả Giang Bình sẽ tôn Dương Chấn làm người dẫn đầu. Anh vung tay kêu gọi, ai dám không nghe theo. Nhưng nghĩ đến thân phận của Dương Chấn, Hàn Khiếu Thiên cũng không cảm thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay có cái gì đáng kinh ngạc cả. Thân là người thủ hộ phía Bắc Cửu Châu, san bằng một Giang Bình nho nhỏ, có gì mà khó chứ. Cho dù Dương Chấn san bằng Yến Đô Bát Môn thì Hàn Khiếu Thiên cũng không hề cảm thấy kinh ngạc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Giang Bình sẽ nghe theo lệnh của cậu Dương, nhà họ Hàn nguyện thần phục đi theo cậu Dương. Hàn Khiếu Thiên đột nhiên bước lên vô cùng cung kính, gật đầu nói với Dương Chấn. Lời ông nói như sấm rền trên 9 tầng mây, tất cả mọi người ở đây đều đờ đẫn. Gia tộc giàu có, thực lực mạnh nhất đứng đầu 3 thành phố Giang Bình. Sau khi nghe họ Ninh và nhà họ Mạnh đã bị Dương Chấn đuổi đi, chỉ còn lại nhà họ Hàn. Có thể nói sau này nhà họ Hàn chính là vương tộc của cả Giang Bình. Lúc này người đứng đầu nhà họ Hàn lại khom lưng uốn gối với Dương Chấn, tỏ ý muốn thần phục, đi theo Dương Chấn trước mặt bao người. Nhà họ Quan chúng tôi cũng nghe theo lệnh cậu Dương, suốt đời này cũng đều đi theo cậu Dương. Quan Tôn Sắc vội vàng kéo Quan Tuyết Tùng bước lên, khom người nói, giọng nói vô cùng thành khẩn. Nhà họ Trần chúng tôi cũng nghe theo lệnh cậu Dương, đi theo suốt đời. Trần Hưng Hải cũng vội vàng dẫn theo người của nhà họ Trần bước lên, tỏ thái độ trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời, 6-70 người đứng đầu hào môn ở Giang Bình đều đồng loạt đứng dậy tỏ ý muốn đi theo Dương Chấn ở trước mặt mọi người. Cuối cùng trừ nhà họ Ngụy ở Giang Châu, còn có phân đà Giang Bình của Hiệp hội Võ Đạo ra, tất cả gia tộc đều tỏ ý muốn đi theo Dương Chấn. Cảnh này làm trong lòng mọi người đều chấn động mạnh. Ngụy Thành Châu có hơi hoảng loạn mà nhìn về phía Thạch Giang. Hiệp hội Võ Đạo luôn là thế lực phía sau lưng của nhà họ Ngụy. Kể cả hôm nay ông đi tìm Dương Chấn tỏ vẻ muốn hợp tác ngay từ đầu cũng là mưu kế của Thạch Giang. Vốn Hiệp hội Võ Đạo cũng muốn trở thành ông trùm duy nhất ở Giang Bình, nhưng ai ngờ sự mạnh mẽ của Dương Chấn gần như đã chinh phục hết tất cả gia tộc. Dương Chấn, cậu ép Hoàng Trung Quỷ xuống xin lỗi, chuyện này nhà họ Hoàng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Ngay lúc những người đứng đầu ở các hào môn lớn ở Giang Bình rối rít tỏ vẻ muốn đi theo Dương Chấn, Thạch Giang đột nhiên nói. Ông gọi thẳng tên Dương Chấn không hề có ý cung kính gì cả. Mặt Dương Chấn không chút thay đổi nhìn Thạch Giang, không nói gì, chờ ông ta nói tiếp. Tôi nghĩ cho cậu biết đến Hiệp hội Võ Đạo đúng không? Thạch Giang nói, chỉ cần cậu đồng ý gia nhập Hiệp hội Võ Đạo, cho dù nhà họ Hoàng là một trong Yến Đô Bát Môn thì cũng không dám làm gì cậu. Lời của Thạch Giang vừa nói tạo ra một trận sóng to gió lớn. Không ai ngờ được Thạch Giang lại muốn lôi kéo Dương Chấn gia nhập Hiệp hội Võ Đạo. Ý của ông là bảo tôi thần phục Hiệp hội Võ Đạo sao? Dương Chấn dùng vẻ mặt cực kỳ lạ nhìn Thạch Giang. Thạch Giang gật đầu. Các phần đà của Hiệp hội Võ Đạo trải rộng khắp toàn cầu, thực lực tổng hợp và địa vị không yếu hơn Yến Đồ Bát Môn. Hơn nữa Hiệp hội Võ Đạo đều là những cao thủ trong võ thuật. Đây là một nơi rất thích hợp với cậu. Cậu còn rất trẻ đã có được thực lực mạnh mẽ đến thế. Chỉ cần cậu gia nhập Hiệp hội Võ Đạo, không cần đến 10 năm, cậu thậm chí có khả năng bước đến trung tâm quyền lực trụ sở chính của Hiệp hội Võ Đạo. Đến lúc đó, người đẹp, tiền bạc, địa vị và cả quyền lực nữa, cậu muốn cái gì là có cái đó. Thạch Giang dùng gương mặt vô cùng nóng bỏng nhìn Dương Chấn. Nếu như có thể lôi kéo Dương Chấn vào Hiệp hội Võ Đạo, không chỉ có thể giành lấy được Giang Bình, còn có thể kiếm thêm một người trẻ tuổi đầy tiềm lực cho Hiệp hội Võ Đạo. Một ngày nào đó nếu Dương Chấn thật sự có thể bước vào trung tâm quyền lực của Hiệp hội Võ Đạo, địa vị của ông ta cũng sẽ được nâng cao lên theo. Người trong các gia tộc hào môn lớn đều nhìn Dương Chấn bằng vẻ hâm mộ. Tuy bọn họ đã tỏ ý muốn đi theo Dương Chấn, nhưng cũng chỉ là thuận thế làm theo. Trong mắt bọn họ thì vẫn là Hiệp hội Võ Đạo có địa vị càng cao hơn. Bọn họ muốn gia nhập Hiệp hội Võ Đạo thì cũng không có tư cách. Dương Chấn còn trẻ như thế mà đã được mời, có thể đoán được bọn họ hâm mộ đến cỡ nào. Ngay lúc Thạch Giang cho rằng Dương Chấn chắc chắn sẽ đồng ý gia nhập Hiệp hội Võ Đạo, Dương Chấn đột nhiên lắc đầu, nói ra hai chữ. Không thích. Cậu nói gì? Thạch Giang lập tức ngẩn ra, ông còn tưởng đã nghe lầm. Ông ta thừa nhận Dương Chấn rất mạnh, nhưng trong mắt ông, cho dù Dương Chấn có mạnh thì cũng chỉ là một người. Trong Hiệp hội Võ Đạo còn có rất nhiều cao thủ đỉnh cao chân chính, bất cứ người nào cũng đều có thể làm được những gì Dương Chấn đã làm hôm nay. Quan trọng là Hiệp hội Võ Đạo rất hiếm khi chủ động mời người khác gia nhập. Rất nhiều người đều phải tốn rất nhiều công sức để có thể gia nhập Hiệp hội Võ Đạo. Dương Chấn lại đi từ chối. Thạch đà chủ, cậu Dương từ chối gia nhập Hiệp hội Võ Đạo ông. Ông không cần phí công nữa. Hàn Khiếu Thiên lạnh nhạt nhìn Thạch Giang nói. Đồng thời trong lòng ông cũng có chút tức giận. Trong mắt ông, Dương Chấn là người trấn giữ biên giới phía Bắc. Đó là một người giống như là một vị thần. Cho dù là vị trí hội trưởng Hiệp hội Võ Đạo cũng không xứng với thân phận của Dương Chấn. Thạch Giang vậy mà lại muốn Dương Chấn thần phục, đây đúng là sỉ nhục Dương Chấn. Đây không phải là chuyện của ông, im ngay cho tôi. Thạch Giang tức giận quát. Ông ta vốn đã tức giận vì bị Dương Chấn từ chối rồi, Hàn Khiếu Thiên lại còn dám xen vào. Hàn Khiếu Thiên nhíu mày, nhưng nghĩ đến bối cảnh của Hiệp hội Võ Đạo, ông vẫn lựa chọn im lặng. Dương Chấn, cậu đừng có mà không biết điều, gia nhập Hiệp hội Võ Đạo là vinh hạnh của cậu. Giọng điệu Thạch Giang đã lạnh hơn rất nhiều. Trong mắt ông ta, nếu Dương Chấn không gia nhập Hiệp hội Võ Đạo, nếu ông còn muốn lấy Giang Bình thì phải cướp được từ tay Dương Chấn. Cho nên, một là Dương Chấn thần phục Hiệp hội Võ Đạo, hai là trở thành kẻ thù của Hiệp hội Võ Đạo. Không có lựa chọn thứ ba nào cả. Biến! Dương Chấn sa sầm mặt xuống, quay sang gầm to với Thạch Giang. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.